Tận thế nhạc viên, chương 179, ý thức lực học đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cảm giác tiểu tử ngươi quả thực giống như là tính toán tố tơ lâm tam tử thở dài một cái thật dài. Cảm thấy mình giờ phút này tay có chút ngứa, có chút muốn theo ai đánh một trận. Ngồi tại bên người nàng thiên chính quan tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Bận bịu hắc hắc cười ngượng ngùng hai tiếng, vội vàng lộ ra một bộ người vật vô hại dáng vẻ. Dù cho chỉ là một nửa cái thị thực quan tới nói, năng lực của hắn vẫn có thể tính là vô cùng thê thảm. Phải nói, năng lực nát như, chỉ có 7 tấm vậy thì thôi, cùng lắm thì ta không muốn hộ chiếu chính là. Lâm Tam Tửu hai tay bụng mặt, thanh âm mơ hồ không rõ theo trưởng trong khe truyền tới. Nhưng là vì cái gì mỗi một tấm mục đích đều không giống, ngay tại vừa rồi, khi mọi người được cho biết 8 người bên trong chỉ có 7 cái có thể cầm tới hộ chiếu thời điểm. Lâm Tam Tửu còn cùng Thỏ Tử Lâm vào một trận kịch liệt tranh luận. Dựa theo nàng ý tứ, lần này nàng coi như xong, muốn hay không không quan trọng, đem hộ chiếu tặng cho mấy người khác tốt. Nhưng Thỏ Tử lại nhớ tới ở cái trước thế giới bên trong chuyện, tăng thêm sợ Lâm Tam Tửu tại tiếp một cái thế giới trong tùy tiện mở hộ chiếu, vừa vặn một đầu tiến đụng vào nhân ngẫu sư trong tay, bởi vậy chết sống muốn cùng nàng cùng một chỗ đi, cảm xúc kích động. Một câu trong có thể mang ra mấy cái nương. Kết quả hai người rất nhanh đều câm xác. Dù sao vô luận như thế nào, một nhóm người này mục đích đều không giống nhau, cũng tự nhiên là không có tranh tất yếu. Ta không phải đều nói nha, ta năng lực này rất kém cỏi a. Thiên chính quan chậm rãi sờ sờ mặt vừa rồi hắn gọi phẫn nộ Thỏ Tử cho đạp một chân, tại má thượng lưu lại một đạo cào ngấn. Hắn chịu cào cũng không tức giận, như cũ thanh âm mềm mềm. Lâm tỷ, ta phải cảm ơn ngươi, cuối cùng vẫn là đem cái này một tấm. Nông nghiệp trại chăn nuôi, cho ta, Lâm Tam Tửu theo trong lỗ mũi ra một chút khí, xem như đáp lại. Ta nha, mặc kệ địa phương nào đều có thể sống nổi. Ngươi liền không đồng dạng, thấy thế nào đều là từ đầu đến chân một bộ thằng xui xẻo dáng vẻ. Vốn nàng còn có một chút lo lắng nữ oa cho nàng hộ chiếu có phải là không có hảo ý, nhưng mà trải qua một lần ý thức lực bắt chước ngụy trang về sau. Lâm Tam Tửu lập tức bỗng nhiên nghĩ thoáng phải biết, đối phương tại ý thức lực bắt chước ngụy trang cũng không phải là hoàn toàn bắt chước, nhiều lắm là chỉ có thể hoàn nguyên một bộ phận tình huống dưới đã đáng sợ như thế. Nếu như nữ oa thật muốn xuống tay với nàng bây giờ đâu có mệnh tài. Còn không bằng lưu manh một điểm, cho thiên chính quan dùng được rồi. Được tiện nghi khuôn mặt nhỏ thanh niên còn tại giống mải bánh mật giống như nói liên miên lải nhải nói gì đó. Lâm Tam Tửu suy nghĩ lại đã bay đến ý thức lực học đường thượng nàng không tâm tình nghe hắn thì thầm. Ba ba hai lần đập vào trên lưng của hắn, vội vàng nói một câu. Ta rời đi một hồi, liền nhảy xuống cọc gỗ, tại tiếng ho khan của hắn bên trong đi xa. Lúc này địa phương an tĩnh nhất không ai qua được rễ cây. Lâm Tam Tửu ngồi xếp bằng tại vỏ cứng thượng ngồi xong, hít vào một hơi thật sâu. Lần này, cơ hồ là suy nghĩ mới nhất chuyển. Ý thức của nàng liền lập tức giống như là bị người cường túng xuống dưới, cấp tốc chìm vào tiềm thức tầng bên trong. Người xem như tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiềm thức tầng trong hắc ám cũng không thuần túy. Cùng nói là hắc ám, càng giống là vô số ký ức hình tượng thật mạnh cùng một chỗ sau nổi bật, nhanh chóng theo Lâm Tam Tửu trước mắt lướt qua, rốt cục dần dần lộ ra một phương. Phòng học, đại biểu ý lão sư hai con loa. Kích động có chút đều phát rung động. Lâm đồng học, ngươi chạy đi đâu? Không phải để ngươi sử dụng hết ý thức lực bắt chước ngụy trang về sau, đuổi mau trở lại đi học sao? Lâm Tam Tửu chưa kịp trả lời, trước ngắm nhìn chung quanh một vòng, mặc dù nhiều một khối bảng đen, hai hàng bàn học, loa phía trên còn cần dầu đỏ soát một loạt. Học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên, nhưng là thế nào nhìn, đều chỉ là đem nhà trẻ gian phòng đơn giản đổi một chút bố trí. Nhìn rất có chút hồ lộng qua dẹp đi ý tứ. Tính cả học đều không thay đổi, vẫn là mấy cái kia khuôn mặt cũ. Thiệt thòi ta còn có một chút chờ mong đâu. Lâm Tam Tửu trầm thấp lẩm bẩm một câu. Tại Transformer ngồi xuống bên người. Không phải lão sư ta lừa gạt. Cùng ý thức của nàng phương diện liên lụy cực sâu ý lão sư, lập tức nói chuyện. Chỗ này hết thảy đều là từ Lâm đồng học ý thức lực xây dựng mà thành. Người ý thức lực chỉ có như thế điểm so cùng thời kỳ học sinh ít hơn nhiều ta đương nhiên cũng chỉ có thể ủy khuất tại cái này trong phòng học nhỏ. Lâm Tam Tửu nhìn mình ngồi cùng bàn Transformer, cũng không cảm thấy nó ý thức lực cao hơn chính mình đi đến nơi nào. Nhà trẻ thời kỳ, chúng ta chỉ là nhàn nhạt dính tới ý thức lực bên trong một cái ứng dụng. Sức quan sát, về sau cũng bởi vì các loại nguyên nhân ngừng học, ý lão sư ngữ khí tràn ngập tiếc nuối, dẫn đến rất nhiều tri thức ngươi cũng không có học được. Vậy ngươi liền từ đầu nói một chút đi, Lâm Tam Tửu trong lòng cũng vừa vặn có không ít nghi vấn. Ban đầu ở ốc đảo thời điểm ngươi cũng làm cái gì, trợ giúp ta đem năng lực trèo trống đến kết thúc. Ý lão sư trầm ngâm mấy giây, tựa hồ đang suy nghĩ trả lời thế nào, lập tức trên bảng đen đột nhiên. Chi chi, rung động, mấy đạo bạch phiên bút dấu liền thời gian dần qua hiện hình tình cảnh này, quả thực như là nháo quỷ. Cái này dính đến ý thức lực bản chất, nếu như nói, mức tiềm lực quyết định một người hạn mức cao nhất. Như vậy ý thức lực chẳng khác nào là một cái máy gian lận, nó cho phép một cái tiến hóa người năng lực hướng phương hướng khác nhau phát triển, có được nhiều loại khả năng tính. Tỷ như nói, sức quan sát, ý thức lực bắt chước ngụy trang chờ, bọn chúng cũng không phải là một cái chân chính năng lực tiến hóa, mà là từ ý thức lực học đường cái này năng lực tiến hóa, vì ngươi mở ra một đầu con đường mới. May mà ta không phải thật sự học sinh tiểu học A, Lâm Tam Tửu âm thầm nghĩ. Gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Về sau chúng ta sẽ học được, ý thức lực tác dụng phi thường rộng, làm ngươi các phương diện trạng thái không đủ để thi triển ra cái nào đó kỹ năng lúc, thậm chí có thể dùng nó tới làm nhiên liệu. Tất nhiên đây là rút củi dưới đáy nồi cách làm, lão sư cũng không đề nghị làm như vậy nha. Trách không được từ khi ốc đảo sau, ý thức lực học đường rốt cuộc không có mở ra, xem ra là ý thức lực khô kiệt đến quá lợi hại. Liên tưởng đến chính mình đang bắt chước một lần nữa qua về sau, một hơi ngủ hơn một tuần lễ chuyện, Lâm Tam Tửu không khỏi cũng có một ít nhức đầu. Chẳng lẽ ta mê man cũng là bởi vì ý thức lực không đủ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý lão sư nghe vậy thở dài một hơi, tựa hồ sẽ phải nói lời 10 phần phức tạp phiền phức, liền nàng cũng cảm thấy khó giải quyết. Người bây giờ ý thức lực nói có cao hay không, nói thấp cũng không thấp. Theo lý mà nói cũng không trở thành dùng một lần bắt chước ngụy trang liền mệt mỏi thành như thế. Sở dĩ tạo thành loại kia cục diện, chủ yếu vẫn là bởi vì hai điểm. Một cái là bởi vì lão sư mượn một chút, nhưng cái này không trọng yếu, chúng ta tới nói điểm thứ hai. Ta càng muốn nghe điểm thứ nhất a, Lâm Tam Tửu lặng lẽ nghĩ. Lần trước ngươi muốn bắt chước đối tượng, bất luận là trí lực, trí nhớ vẫn là tinh thần cường độ. Ân, Huyền Chuyển nói. Đều xa xa vượt qua ngươi. Rất dễ lý giải a, mục tiêu so với ngươi còn mạnh hơn, hao phí ý thức lực liền nhiều. So người yếu, bắt chước xong nói không chừng liền giọt mồ hôi cũng sẽ không ra. Nói cách khác, ta mặc dù có thể tùy ý bắt chước người khác, nhưng lại nhận lấy ta ý thức lực hạn mức cao nhất chế ước. Lâm Tam Tửu nhịn không được xác nhận một chút, loa dừng một chút, khiến người ta cảm thấy nàng cũng không có soạn bài. Trên lý luận là như thế này không sai, nhưng là có một chút cùng ngươi nghĩ khác biệt cũng không phải là ngươi biết ai, ngươi liền có thể bắt chước ai. A, Lâm Tam Tửu ăn một tiểu kinh, bắt chước cần gì điều kiện, nhất định phải là ngươi có hiểu biết người, mà lại trình độ này không thể quá thấp. Nếu như ngươi bây giờ muốn bắt chước cung đạo nhất, ngươi sẽ phát hiện ý thức lực bắt chước ngụy trang căn bản phát động không thành công, đó là bởi vì ngươi đối cái này nam nhân hiểu rõ căn bản là số 0. Hắn toàn bộ trạng thái tinh thần đối ngoại đều là phong bế mặc dù các ngươi cùng một chỗ chiến đấu qua. Nói như vậy, Lâm Tam Tửu hồi tưởng lại tại hắc tháp thượng một cái kia rạng sáng. Cứ việc thời gian ngắn ngủi, nhưng nữ oa thái độ lại là triệt để rộng mở, không che không đậy tính cách của nàng, ngữ khí, bình tĩnh lại cực đoan quan niệm, đều trong lòng của nàng lưu lại một cái lạc ấn giống như tươi sáng ấn tượng. Ngược lại nhớ tới cung đạo nhất lúc. Nàng chỉ có thể nhớ tới hắn xinh đẹp khuôn mặt thượng nhạt nhẽo mỉm cười. Tại Lâm Tam Tửu xuất thần thời điểm, bỗng nhiên phòng học mặt đất đột nhiên rung động run một cái, nàng vừa muốn nhảy dựng lên, chợt nhớ tới đây là tại ý thức của mình chỗ sâu, nhịn không được hỏi một câu. Chuyện gì xảy ra, vừa dứt lời, chỉ giáo thất tứ phía tường hô một chút, không hề có điểm báo trước hướng vào phía trong chuyển rời trọn vẹn 2 mét cứ như vậy, vốn là không lớn gian phòng lập tức lại nhỏ một nửa. Cảm giác sắp bị chen đi lên. Nguyết rồi, ý lão sư phát ra một tiếng kêu người nghe không hiểu thấp giọng hô. Lâm đồng học, bài học hôm nay liền lên đến nơi này đi. Nhớ kỹ, vì ngươi mở con đường cũng không nhất định sẽ cuối cùng bảo lưu lại tới. Người nhất định phải luyện tập nhiều hơn a. Xảy ra chuyện gì? Một cái chuyện còn đến không kịp nói ra miệng, Lâm Tam Tửu thân bất do kỷ vừa mở mắt đã về tới hiện thực. Nơi xa các đồng bạn vẫn đang nói trời, nàng cảm thụ một chút trạng thái của mình, gió êm sóng lặng. Chưa xong còn tiếp, PS, hai ngày trước lưu lượng tăng vọt, quả thực đẹp chết ta rồi, cảm giác quả thực tựa như là đột nhiên lên một lần ngu ngạn tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù hôm qua ngu ngạn tổ rốt cục biến thành phương chu tử, nhưng là ta vẫn là có loại chết, cũng không tiếc cảm giác, đặc biệt nghĩ cảm tạ một chút mới các độc giả, cho ta rất lớn lòng tin. Mặt khác còn muốn thành tâm địa tạ tạ bay nha bay nhã phấn hồng phiếu, tiểu bạch tường túi thơm, đại manh tư cơ đào hoa phiến. Có một cái, sách hạp lưu túi thơm, vanier phấn hồng phiếu, hiểu mộng. Hiểu nguyệt nha nha hai tấm phấn hồng, ha ha, còn có một số giống như lại bị soát không có, chờ điểm nương tin tức ra ta bổ khuyết thêm. Cách chương.